Tiêu Hoè nói, bây giờ ta phế ngươi tu vi, đem ngươi đuổi ra khỏi Vạn Yêu Trận, từ bây giờ về sau, ngươi liền cùng ta Vạn Yêu Trận lại không quan hệ. Ngô quản sự đã chết lặng, ở biết Lăng Vân là kim y sứ giả sau đó, hắn liền biết mình kết cục, đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Kim y đại nhân, chuyện hôm nay đều là Hoàng Thạch tự chủ trương, tiểu nhân hoàn toàn không biết, kim y đại nhân ngài nhất định phải minh giám sao. Một đạo lộ ra sợ hãi thanh âm vang lên, nói chuyện chính là cháu chiếu giỏi, Tiêu Tấn và Ngô quản sự kết quả, đã đem hắn hù dọa. Lăng Vân xem đều không xem hắn, Vương Huyên thấy vậy, nhất thời liền rõ ràng nên làm như thế nào. Nàng lúc này lạnh lùng nói, cháu chiếu giỏi, người đường đường sư tử được đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, lại quản không dậy nổi thuộc hạ, để cho thuộc hạ xúc phạm kim y đại nhân. Đã như vậy, sư tử được đoàn lính đánh thuê từ bây giờ về sau, liền cấm chỉ tiến vào Tinh Nguyệt Thành, tránh lại xúc phạm cái khác quý nhân. Cháu chiếu giỏi như tang thi phách, Tinh Nguyệt Thành là Quá Lộc lĩnh bên trong, phồn hoa nhất thành trì một trong, nơi này vậy có thể nói là lính đánh thuê hội tụ trung tâm một trong. Mà sư tử được đoàn lính đánh thuê lập nghiệp tại Tinh Nguyệt Thành, căn cơ đều ở đây Tinh Nguyệt Thành. Ví dụ như sư tử được đoàn lính đánh thuê có hơn một nửa lính đánh thuê, chính là Tinh Nguyệt Thành người địa phương, những người khác cũng đều đến từ Tinh Nguyệt Thành vùng lân cận Hương Trấn. Hắn nếu như muốn đi những thành thị khác phát triển, những lính đánh thuê này sợ rằng đều sẽ không đi theo hắn. Cho nên, sư tử được đoàn lính đánh thuê bị cấm chỉ tiến vào Tinh Nguyệt Thành ở đây, đây đối với sư tử được đoàn lính đánh thuê mà nói, hoàn toàn là một kích chí mạng. Không bao lâu nữa, sư tử được đoàn lính đánh thuê liền sẽ làm tan rã. Đám người đoàn lính đánh thuê nhất định sẽ khác tìm hắn đường, đi ra nhập cái khác đoàn lính đánh thuê. Còn như Hoàng Thạch, lại dám vu hãm kim y đại nhân, lập tức giải vào Hắc Y Lâu nhà tù, để cho người nghiêm nghị thẩm vấn, xem phải chăng có âm mưu gì. Vương Huyên lãnh khốc nói, nghe nói như vậy, những người khác đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Hoàng Thạch. Ở nơi này Tinh Nguyệt Thành, ai cũng biết, bị giam nhập Hắc Y Lâu nhà tù, đây không thể nghi ngờ là thế gian kinh khủng nhất một trong những chuyện. Không, tha ta, Hoàng Thạch mặt lộ vẻ hoảng sợ, lời còn chưa dứt, thì có một tên Hắc Y sử giả từ Vương Huyên sau lưng cướp ra, đem Hoàng Thạch miệng chặn kịp. Sau đó tên này Hắc Y sử giả, đối Lăng Vân cúi người chào, liền đem mang Hoàng Thạch rời đi. Đàm đội trưởng, người tiếp theo có gì dự định? Lăng Vân mây thưa gió nhẹ nhìn về phía Đàm Khánh Giã. Xem hắn diễn cảm, tựa hồ nơi này cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Đàm Khánh Giã nói, bán đi cái nhóm này yêu thú sau đó, ta liền ở Tinh Nguyệt Thành tu hành một đoạn thời gian. Ừ, Lăng Vân gật đầu, có chuyện nói, có thể dùng linh phù liên lạc ta. Ừ, Đàm Khánh Giã kính sợ nói, kim y sứ giả, cái thân phận này ở nơi này Tinh Nguyệt Thành địa vị, không chút nào kém tại Trần Hoàng. Lăng Vân không có ở cái này Vạn Yêu Trận tiếp tục dừng lại. Vương Huyên đã đến tới, vậy hắn cũng là nên đi gặp Hắc Y Lâu những người đó. Hơn nữa hắn vậy tin tưởng, vô luận là Vạn Yêu Trận vẫn là cái khác thương hội, khi biết Hắc Long lính đánh thuê đội cùng hắn có quan hệ sau đó, nhất định cũng không dám làm khó Hắc Long lính đánh thuê đội. Hắn liền chỉ mang Trần Từ rời đi. Đại nhân, ngài là muốn đi Hắc Y Lâu, hay là đi trang viện số 3? Đến bên ngoài, Vương Huyên hỏi, trang viện số 3, Lăng Vân chân mày cau lại, Hắc Y Lâu cho mỗi một vị kim y sứ giả, cũng trang bị chuyên môn trang viện. Vương Huyên giải thích, Hắc Y Lâu tổng cộng có lầu 12, kim y sứ giả chính là lầu chủ, mà ngài sắp tiếp nhận là Tam Nguyệt Lâu, đối ứng trang viện chính là trang viện số 3. Vậy trước tiên đi trang viện số 3 đi, Lăng Vân nói, 15 phút sau đó, đoàn người đi tới trang viện số 3. Cái này trang viện số 3, không hổ là Hắc Y Lâu cho kim y sứ giả phối trí, bên trong vô cùng là rộng lớn thở mạnh. Trần cô nương, ở không nghĩ tới người mới chỗ đi trước, người liền trước tiên ở bên trong trang viện ở, như thế nào? Lăng Vân trước đối Trần Từ nói, Trần Từ trên người có làm người ta mơ ước bí mật. Không có hắn che chở, sợ rằng rất nhanh liền sẽ gặp phải huyết kỳ tông độc thủ. Lăng Vân đối nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể giúp một cái tự nhiên sẽ không keo kiệt. Đa tạ Lăng đại nhân, Trần Từ cảm kích nói, cái này trang viện số 3 bên trong, có trang bị nô tỳ. Lăng Vân liền để cho một cái nữ tỳ đem Trần Từ dẫn đi thu xếp. Chính hắn thì và Vương Huyên ở lại trang viện phòng khách. Hắc Y Lâu những người khác đều không tới gặp ta, ngươi vì sao phải tới? Lăng Vân đưa mắt nhìn Vương Huyên nói. Vương Huyên nói, Lăng đại nhân, ta trước kia cống hiến tại Vũ Văn đại nhân, trước đoạn thời gian, Vũ Văn đại nhân để cho ta sau này nghe lệnh của ngài. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Hắn ở Hắc Y Lâu thuần túy trên xuống, hoàn toàn không có nhân mạch. Cái này Vương Huyên đối hắn khách khí như vậy và cung kính, hắn sớm đoán được cùng Vũ Văn Tinh Huy có liên quan. Dẫu sao hắn có thể được cái này kim y sứ giả vị trí, vốn là Vũ Văn Tinh Huy nơi an bài.

còn phải chiếu cố tê liệt mẫu thân. Liền chính nàng, cũng không biết mình ăn rồi nhiều ít đắng, lại là làm sao chống đỡ nổi. Vốn cho là nàng tương lai, nhất định là một phiến hắc ám. Nào nghĩ tới, nàng lại sẽ như vậy một ngày. Tê liệt mẫu thân lần nữa khôi phục, nàng mới gặp lại còn tấm bé lúc đó, cái đó là nàng che gió che mưa người phụ nữ. Nương thân, Thẩm Chân trong miệng lẩm bẩm kêu lên cái danh từ này. Chương 2143, Trần Quốc cao thủ, là ngươi, không thể nào, tại sao có thể là ngươi, ngươi rõ ràng đã tê liệt, hơn nữa tu vi bị phế. Bên kia, Hạ Luyện khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mộ Dung Tĩnh Nhan. Hắn một mực âm thầm đi theo Trần Ninh. Trần Ninh đi Thẩm Chân trang viện lúc đó, hắn vậy núp ở Trần Ninh bên người. Cho nên, hắn tự nhiên gặp qua Mộ Dung Tĩnh Nhan. Hắn biết Mộ Dung Tĩnh Nhan là Thẩm Chân mẫu thân, là cái tê liệt phế nhân. Có thể hiện tại, cái này tê liệt phế nhân, lại một cái tát đem hắn tát bay. Lão già kia, dám mắng ta, mẫu thân ta cũng không phải là ăn chay. Thẩm Chân cười bên trong mang nước mắt, vô cùng tự hào nói. Nghe vậy, Mộ Dung Tĩnh Nhan tâm thần run lên, cố nén mới không có rơi lệ. Ta không tin ngươi thật như thế mạnh. Hạ Luyện gương mặt vặn vẹo, oanh, một khắc sau, hắn toàn diện bùng nổ tu vi, bùng nổ dưới, hắn thực lực lại đạt tới động thiên cấp 9 tiêu chuẩn. Nhưng đáp lại hắn, vẫn là Mộ Dung Tĩnh Nhan một cái tát. Bó thanh âm vang lên lần nữa, Hạ Luyện lại một lần nữa bị Mộ Dung Tĩnh Nhan một cái tát bay. Dù là hắn hết sức bùng nổ, vậy vẫn không ngăn được Mộ Dung Tĩnh Nhan một cái tát. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, hắn cùng Mộ Dung Tĩnh Nhan thực lực sai biệt quá lớn. Động thiên đỉnh cấp, Hạ Luyện kinh hãi nói, ngươi lại là động thiên đỉnh cấp cao thủ. Mộ Dung Tĩnh Nhan mặt không cảm giác, đối Lăng Vân nói, công tử cẩn thận, chung quanh đây còn có những cao thủ khác. Ha ha ha, lại chú ý cũng không dùng. Hạ Luyện lại cười lên, ngươi là động thiên đỉnh cấp cao thủ thì như thế nào, ta bên này giống vậy có động thiên đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa, mặc dù chúng ta không có cách nào đánh chết ngươi, nhưng có thể cuốn lấy ngươi. Chỉ cần cuốn lấy ngươi, ta liền có thể giết chết Lăng Vân cái này nhóc rác rưởi. Bá bá bá, theo Hạ Luyện lời này rơi xuống, lại có mấy đạo thân ảnh lướt vào tiểu viện. Cái này mấy đạo thân ảnh bên trong, có một người chính là động thiên đỉnh cấp cao thủ. Trừ cái này tên động thiên đỉnh cấp cao thủ, còn có hai người phẩm cấp cao động thiên cao thủ ở. Không chỉ có như vậy, bốn phía còn vang lên một phiến dây cung kéo xiết thanh âm. Cái này tiểu viện chung quanh, đã phủ đầy phá giáp cung thủ. Trên trăm tờ phá giáp cung thẳng ngay Lăng Vân, như vậy có thể gặp. Lần này Trần Hoàng và Dương gia là thật sự nổi giận. Vì đánh chết Lăng Vân, bọn họ đã không tiếc bỏ ra giá thật lớn. Mộ Dung Tĩnh Nhan và Lão Hoàng đều là cau mày. Trần Quốc trận này cho coi là thật bất phàm. Lần này, bọn họ thật đúng là gặp phải phiền toái. Không qua bọn họ cũng không dao động, nhất là Mộ Dung Tĩnh Nhan, thần sắc một phiến kiên nghị. Vô luận Trần Quốc phái tới cao thủ có nhiều ít, muốn tổn thương Lăng Vân, đều phải trước từ nàng trên thi thể bước qua đi. Hạ Luyện, các ngươi Trần Quốc lại dám ở Tinh Nguyệt Thành công khai đối với ta hạ sát thủ, là ai cho các ngươi lá gan? Các ngươi đây là đang khiêu khích Tinh Nguyệt Thành luật lệ, có hiểu hay không? Lăng Vân trên mặt một mảnh yên tĩnh. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi có lúc thật đúng là ngây thơ. Hạ Luyện lần nữa phát ra cười to, ngươi nên sẽ không ngây thơ lấy là, chỉ cần ngươi trốn Tinh Nguyệt Thành tới thì không có sao, là có thể tránh thoát ta Trần Quốc truy nã chứ. Ngươi mở cặp mắt của ngươi ra, xem bên ngoài là ai. Lăng Vân tầm mắt vượt qua cửa, hướng ra phía ngoài đường phố nhìn lại. Cái này vừa thấy, hắn liền lập tức thấy một chi hắc y đội ngũ. Hắc y sử giả, lại có hắc y sử giả đội ngũ ở bên ngoài. Nhưng mà, chi này hắc y sử giả đội ngũ, không có chút nào đi vào cho Lăng Vân chủ trì công đạo ý, ngược lại ở bên ngoài là Trần Quốc những cao thủ canh giữ. Chi này hắc y sử giả đội ngũ trong đó, còn đứng một tên thanh y sứ giả. Lăng Vân ngay tức thì rõ ràng, Trần Quốc ở hắc y lâu bên trong, cũng có thế lực lớn. Thanh y sứ giả, cái này đã coi như là hắc y lâu trung tầng. Mà Trần Hoàng người còn ở Trần Quốc, chỉ phái một cái Hạ Luyện tới, liền có thể điều động thanh y sứ giả. Có thể gặp Trần Hoàng bản lãnh bao lớn, tên kia thanh y sứ giả, đưa lưng về phía tiểu viện. Rất rõ ràng, hắn cũng không chú ý trong tiểu viện mọi người thân phận. Hắn đã từ Trần Quốc vậy biết được, lần này Hạ Luyện các người tới bắt, là Trần Quốc mấy tên tội phạm bị truy nã. Cho nên hắn căn bản lười được xem những thứ này tội phạm bị truy nã dung mạo. Bỏ mặc những thứ này tội phạm bị truy nã là ai, cũng không thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Ở Tinh Nguyệt Thành, không ai dám đối hắc y lâu thanh y sứ giả động thủ. Nhưng mà, hắn cũng không biết là, chỉ cần hắn quay đầu, hắn tất sẽ kinh hãi. Thân là thanh y sứ giả, hắn tự nhiên vậy gặp qua mới nhậm chức Tam Nguyệt lâu lầu chủ bức họa. Hắn chỉ cần quay đầu, liền sẽ phát hiện trong tiểu viện, có một cái hắc y thiếu niên dung mạo, cùng bức họa kia ở giữa Tam Nguyệt lâu lầu chủ lớn lên như nhau. Dĩ nhiên, Lăng Vân vậy không thèm để ý cái này thanh y sứ giả. Hắn bình tĩnh ngồi ở đó, tiếp tục vô cùng nhàn nhã tiến hành hắn thưởng thức thức ăn ngon nghiệp lớn. Ngược lại là Mộ Dung Tĩnh Nhan và Thẩm Chân các người cũng tâm thần trầm xuống. Bọn họ không sợ Hạ Luyện cùng Trần Quốc cao thủ, nhưng hắc y lâu người, bọn họ là thật không đắc tội nổi. Ở nơi này Tinh Nguyệt Thành, chỉ nếu đắc tội hắc y lâu, vậy thì giống như là ở mở thành đắc tội Trần Quốc hoàng thất. Lăng Vân, chết đến ập lên đầu, người còn dám ở nơi này làm bộ làm tịch. Hạ Luyện gương mặt co quắp, sau đó nói, tổng quản đại nhân, những người khác liền giao cho ngài, ta tới bắt cái này Lăng Vân. Hắn đối bên cạnh Động Thiên Cường giả đỉnh phong chắp tay. Động này Thiên Cường giả đỉnh phong, là Trần Quốc nội đình thái giám ám vệ tổng quản, chân chính cao cấp cao thủ. Ừ, Trần Quốc tổng quản thái giám gật đầu. Tiếp theo, Hạ Luyện cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa đâm về phía Lăng Vân. Lăng Vân ngồi ở đó không nhúc nhích, ở nơi này Tinh Nguyệt Thành, Trần Quốc người lớn như vậy chiến trận vây giết hắn cái này kim y sứ giả. Như vậy Hắc Y Lâu đều không phản ứng, như vậy Hắc Y Lâu dứt khoát đóng cửa tính. Hắc Y Lâu những người khác không đến bái kiến hắn, đó là Hắc Y Lâu vấn đề nội bộ. Mà Hạ Luyện các người nhưng là người ngoài tới vây giết Hắc Y Lâu kim y sứ giả, cái này đánh là Hắc Y Lâu mặt. Quả nhiên, không chờ Hạ Luyện động thủ, một hồi tiếng vó ngựa liền vang lên. Khoảnh khắc sau đó, một đám hắc y nhân cưỡi phi mã đi tới trước tiểu viện. Hạ Luyện động tác nhất thời một lần, nghi hoặc nhìn về phía Trần Hoàng mời tới cái đó thanh y sứ giả. Cái đó thanh y sứ giả giờ phút này cũng không cách nào ổn định, thần sắc nhìn đâm đầu vào hắc y sứ giả đội ngũ. Đám này tỉnh lại hắc y sứ giả đội ngũ, dẫn đầu người chính là Vương Huyên. To gan, lại dám đối Lăng đại nhân động thủ, Vương Huyên xa xa liền quát chói tai. Trần Quốc mời tới thanh y sứ giả nhướng mày một cái, Vương Huyên, ngươi làm sao sẽ tới? Còn nữa, nơi này nào có cái gì Lăng đại nhân? Vương Huyên lạnh lùng nhìn hắn một mắt, lại không có để ý hắn. Nàng và nàng mang tới một đám hắc y sứ giả tung người xuống ngựa, xuyên qua Trần Quốc cao thủ vòng vây, bước nhanh đi tới bên trong tiểu viện. Ở trong quá trình này, Trần Quốc các cao thủ căn bản không dám ngăn trở. Giờ phút này, Trần Quốc đám người giạt rào cũng còn là nghi ngờ. Mới vừa Trần Hoàng mời tới vị kia thanh y sứ giả nói, để cho bọn họ ý thức được, cái này mới tới hắc y sứ giả đội ngũ, cũng không phải là Trần Hoàng mời. Mà tiếp theo, bọn họ liền toàn bộ con người co rúc lại. Chỉ gặp Vương Huyên mang một đám hắc y sứ giả, rào một tiếng toàn bộ đối Lăng Vân quỳ một chân, thuộc hạ tới chậm, để cho đại nhân bị quấy rối, còn mong đại nhân thứ tội. Các ngươi tới không muộn, Lăng Vân nói, bên người hắn Mộ Dung Tĩnh Nhan, Thẩm Chân và Lão Hoàng đều ngây dại. Không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Vì sao hắc y lâu người, trong đó còn có thanh y sứ giả, sẽ đối với Lăng Vân quỳ xuống. Chương 2144, kết quả là người nào? Lăng Vân, người kết quả là người nào? Hạ Luyện sắc mặt cũng thay đổi. Trước mắt tình hình này, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra Lăng Vân thân phận không đúng. Ở Trần Quốc lúc đó, Lăng Vân tựa hồ chính là một chút nào không bối cảnh, chỉ có thể dựa vào mạnh gia thảo dân. Nhưng nào có thảo dân có thể để cho hắc y lâu thanh y sứ giả quỳ xuống. Càn rỡ, Vương Huyên đối Hạ Luyện quát lạnh, ta biết ngươi, là Trần Quốc Hạ Luyện. Các ngươi Trần Quốc thật là gan lớn, lại dám chạy đến Tinh Nguyệt Thành tới vây giết hắc y lâu kim y sứ giả. Ngươi nói gì sao? Hạ Luyện thần sắc đờ đẫn. Lăng đại nhân, chính là ta hắc y lâu kim y sứ giả, Tam Nguyệt lâu lầu chủ. Vương Huyên nói, bỏ mặc ngươi là thân phận gì, ở Tinh Nguyệt Thành vây giết kim y sứ giả, đây đều là tội chết. Oanh, Hạ Luyện và Trần Quốc các cao thủ đều là như bị sét đánh. Cùng thời khắc đó, Trần Quốc mời tới cái đó thanh y sứ giả, vậy xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Chỉ liếc mắt nhìn hắn cũng biết, Vương Huyên không có nói láo. Đây thật là hắc y lâu vị kia trên xuống mới nhậm chức kim y sứ giả. Mặc dù hắc y lâu trên dưới, hôm nay cũng xem thường Lăng Vân, cảm thấy người sau là đi bám váy quan hệ nhậm chức. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương kim y sứ giả thân phận cũng đặt ở vậy. Giao. Lúc này, Trần Quốc mời tới thanh y sứ giả, vậy lật đật mang dưới quyền đám người hắc y sứ giả tiến vào tiểu viện, quỳ xuống Lăng Vân trước người. Lăng đại nhân ở trên cao, thuộc hạ không biết là Lăng đại nhân ở nơi này, cho tới suýt nữa xúc phạm Lăng đại nhân, còn mong đại nhân khoan thứ. Trần Quốc mời tới thanh y sứ giả hoảng hốt vội nói. Vậy ta chuẩn ngươi lấy công chuộc tội. Lăng Vân nghiền ngẫm nhìn hắn, ngươi cùng Vương Huyên cùng nhau, đem vây giết bổn tọa tặc tử cũng bắt lại, vậy bổn tọa là được làm chuyện hôm nay không phát sinh. Trần Quốc mời tới thanh y sứ giả mặt liền biến sắc. Lăng Vân lời ấy, không thể bảo là không giết tim. Hắn bản thân là Trần Quốc người, tới hôm nay là âm thầm phụng Trần Hoàng mệnh lệnh.

Những người khác rối rít nói, lời của bọn họ bên trong đều mang một ít không cam lòng. Lăng Vân cái gì cũng không biết rõ, nhưng ở cái này nói ẩu nói tả, chê bai và châm biếm bọn họ, cái này rõ ràng chính là ở tranh cãi vô lý. Nói khó nghe một chút, đây là đang làm nhục bọn họ. Nói xong nghe một chút, cũng là Lăng Vân quá mức cơ hội tìm cảm giác tồn tại. Cùng thời khắc đó, Hắc Y Lâu cái khác tất cả lầu, đều ở đây mật thiết chú ý Lăng Vân. Đoạn thời gian này, Hắc Y Lâu lầu 12, chỉ có Tam Nguyệt Lâu thiếu lầu chủ. Hôm nay mới nhậm chức lầu chủ xuất hiện, cái khác gác lửng tự nhiên không thể nào không chú ý. Bất quá cái khác gác lửng, đều là ôm trước xem chuyện Tiếu Lâm tâm tính. Đối vị này Tam Nguyệt Lâu mới nhậm chức lầu chủ tin tức, cái khác gác lửng cũng lớn gửi nắm giữ. Đây là một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ. Người này trước kia ở Thái Lộc Tông, cũng không có bất kỳ căn cơ. Chỉ vì chẳng biết tại sao đạt được Thái Lộc Tông đệ tử chân truyền Vũ Văn Tinh Huy coi trọng, lúc này mới trên xuống Hắc Y Lâu. Người như vậy, ở bọn họ xem ra liền là thuần túy túi rơm tư lệnh. Đừng nói một đám kim y sứ giả, coi như lam y sứ giả cửa đều không cầm Lăng Vân coi ra gì. Mà đây hai ngày Tam Nguyệt Lâu chuyện phát sinh, vậy rõ ràng cho thấy ở kiểm chứng bọn họ ý tưởng. Hắc Y Lâu gác lửng đều biết, Lăng Vân là ở hôm qua đến Tinh Nguyệt Thành. Có thể kết quả, Tam Nguyệt Lâu ngày hôm qua chỉ có một cái thanh y sứ giả Vương Huyên đi bái kiến Lăng Vân. Những người khác hoàn toàn không thấy vị này mới nhậm chức lầu chủ. Cùng vị này mới nhậm chức lầu chủ hôm nay tới Hắc Y Lâu, lại bị Tam Nguyệt Lâu những người khác tới ra oai phủ đầu. Lăng Vân để cho Tam Nguyệt Lâu tất cả thanh y và thanh y trở lên sứ giả tụ họp. Ngày hôm nay cũng chỉ có 47 người tới, ba đại đường chủ cũng chỉ tới một cái Trần Cảng Long. Hơn nữa, Trần Cảng Long cũng không phải ôm cái gì tốt tim. Đối phương là cố ý ở gây khó khăn Lăng Vân, hết lần này tới lần khác cái này Lăng Vân cũng không phải cái gì có thủ đoạn người. Cái này mới ngày thứ nhất tới, lại có thể cứ như vậy không kiên nhẫn, nóng lòng tìm cảm giác tồn tại, lên tiếng châm biếm làm nhục Tam Nguyệt Lâu đám người. Này chỉ có thể cho những người khác xem cười nhạo, trong Nhị Nguyệt Lâu còn lấy làm cho này cái Lăng Vân có bản lãnh gì, lúc đầu cũng không quá như vậy. Một cái trung niên người to con cười nhạt, cái này trung niên người to con là Nhị Nguyệt Lâu lầu chủ. Kim y sứ giả Trần Trung. Hắn chính là Trần Quốc Trần Hoàng đệ đệ, có thể nói, Nhị Nguyệt Lâu chính là có Trần Quốc nắm trong tay. Đây cũng là vì sao, Trần Hoàng một mệnh lệnh, liền có thể điều động Hắc Y Lâu thanh y sứ giả. Hắc Y Lâu mặc dù trực thuộc Thái Lộc Tông, nhưng tuyệt không phải những thứ khác thế lực hoàn toàn cách ly. Tình báo này thế lực, chính là do Quá Lộc lĩnh bên trong cường đại nhất một ít thế lực tổ hợp mà thành. Mỗi một lầu, cũng đại biểu một cái thế lực lớn. Hơn nữa thường thường sau lưng đều có Thái Lộc Tông đệ tử chân truyền bóng dáng. Thất Nguyệt Lâu, một người cô gái đứng ở tầng chót, nhìn Tam Nguyệt Lâu phương hướng. Lâu chủ, ngài nói cái này Lăng Vân, muốn như thế nào mới có thể ở Tam Nguyệt Lâu mở ra cục diện. Sau lưng nàng một cái lam y sứ giả nói, cô gái là Thất Nguyệt Lâu lầu chủ, đến từ Vu Quốc. Kỳ Đanh Tần Phi Ngư, chính là Vu Quốc người Tần gia. Ngươi nói sao, Tần Phi Ngư nói, ta cảm thấy hắn không hy vọng. Lam y sứ giả cười nói, trên thực tế, thế gian không có tuyệt đối địa phương sạch sẽ, Hắc Y Lâu loại địa phương này lại là như vậy. Mỗi cái Hắc Y sứ giả, nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ tham ô nhận hối lộ. Lăng Vân là kim y sứ giả, hắn như dùng những thứ này tội danh là cái chuôi, đánh đánh Tam Nguyệt Lâu Hắc Y sứ giả cửa, ngược lại là có thể trong vòng thời gian ngắn lập uy. Nhưng như vậy, hắn coi như là ở phá hoại quy tắc ngầm. Hắc Y Lâu lầu 12. Gác lửng đối thuộc hạ tham ô nhận hối lộ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lăng Vân nếu là dùng cái này đánh đánh thuộc hạ của mình, như vậy trong thời gian ngắn là có thể lập uy, có thể từ nay về sau liền lại không người sẽ phục hắn. Từ lâu dài tới xem, hắn làm như vậy chính là tự đào mộ. Có thể trừ cái phương pháp này, ta là không nghĩ tới hắn còn có thể dùng cái gì những biện pháp khác tới mở ra cục diện. Vậy chúng ta liền tiếp tục xem cuộc vui đi. Tần Phi Ngư nói, Tam Nguyệt Lâu bên trong, Lăng Vân thần sắc ổn định. Xem ra các ngươi rất không phục à, đã như vậy, vậy ta liền để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Bốn phía tất cả mọi người khinh thường cười nhạt, Lăng Vân mới đến Tam Nguyệt Lâu một ngày không tới, bọn họ cũng không cho rằng Lăng Vân có thể nắm giữ tin tức gì. Đối phương tuyệt đối là ở nơi này phô trương thanh thế. Còn như bọn họ tham ô nhận hối lộ chuyện, phương diện này ngược lại là rất tốt cha. Nhưng Lăng Vân nếu như dùng chuyện như vậy đả kích bọn họ, vậy chỉ sẽ càng người hơn nữa khinh thường và nhạo báng. Đây là... Lăng Vân đã nhìn về phía vậy bên phải đường vậy thanh y sứ giả, Mã Vọng, một tháng trước, Tinh Nguyệt Thành đường khuất đường chủ bộ vụ án, là ngươi làm. Mã Vọng và mọi người tại đây đầu tiên là một hồi bất ngờ, không nghĩ tới Lăng Vân lại biết Mã Vọng. Theo lý thuyết, Lăng Vân mới tới Tam Nguyệt Lâu, theo lý cái gì cũng không biết mới đúng. Nhưng Mã Vọng phản ứng rất nhanh, biết tên hắn thì như thế nào, cái này không đại biểu được cái gì. Đúng vậy, chợt Mã Vọng liền ngạo nghễ nói, Đường Khuất tội đại ác vô cùng, dựa vào chủ bộ thân phận tham ô nhận hối lộ 300 tỷ nguyên tinh, thuộc hạ hành động này có thể nói là quá nhanh nhân tâm, cũng đang liền ta hắc y lâu uy phong. Không biết Lăng đại nhân có gì chỉ giáo, ta tra xét người án quyển, bên trong Đường Khuất thu nhận hối lộ bên trong, nhưng có là có ba tên hồ cơ. Lăng Vân nói, ha ha, Đường Khuất trong xác quỷ đói, cái này ba tên hồ cơ, chính là một cái hồ thương vì buôn lậu hiến tặng cho Đường Khuất. Mã Vọng nói, Lăng Vân đối Vương Huyên nói, đi đem tình báo bí mật trong kho, thứ 9 xếp thứ 3 tầng thứ 13 cách hồ sơ, và thứ 16 xếp tầng thứ 5 thứ 21 cái hồ sơ lấy tới. Vương Huyên trực tiếp lĩnh mệnh, Lăng đại nhân, người đây là muốn bán cái ải gì tử. Mã Vọng không vui cau mày, có chuyện Lăng đại nhân nói mau, thuộc hạ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không rảnh cùng đại nhân ngài ở nơi này ẩu tả. Làm sao, Ngựa Thanh Y liền đợi mấy phút thời gian đều không? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Mã Vọng không thể làm gì khác hơn là im miệng. Chương 2147, tra án, 2 phút sau đó, Vương Huyên đi ngay mà trở lại, đem hai sách hồ sơ giao đến Lăng Vân trong tay. Lăng Vân mở ra trong đó một quyển tông, lần nữa nhìn về phía Mã Vọng nói, căn cứ hồ sơ ghi lại, Đường Khuất 2 năm trước từng đi qua Lưu Vân Các, Lưu Vân Các tú bà cho Đường Khuất an bài hai người hồ cơ, muốn để cho hồ cơ phục vụ Đường Khuất. Kết quả Đường Khuất nói thẳng, hắn đời người ghét nhất hồ cơ, cũng đem vậy hai người hồ cơ đuổi. Một cái chán ghét như vậy hồ cơ người, sẽ tiếp nhận người khác đưa tặng hồ cơ. Mã Vọng mặt liền biến sắc, tại chỗ biểu tình của những người khác, cũng thay đổi được vi diệu đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân những lời này, đối Mã Vọng mà nói, không thể nghi ngờ có to lớn lực sát thương. Nhưng mà, đừng nói là Mã Vọng, coi như bọn họ cũng sẽ không chú ý đến cái này hồ sơ. Trong kho tình báo hồ sơ mấy trăm triệu, hai năm trước Đường Khuất đi dạo Lưu Vân Các như vậy hồ sơ, ở trong đó chỉ có thể nói nhỏ nhặt không đáng kể, căn bản không người sẽ đi chú ý. Thậm chí coi như thấy cái này hồ sơ, sẽ không để ở trong lòng. Có thể không ai nghĩ tới, Lăng Vân không biết là chuyện gì xảy ra, lại có thể đem như vậy một cuốn hồ sơ mới tìm ra. Trong chốc lát, mọi người tại đây cũng đồng loạt nhìn về phía Mã Vọng, muốn biết Mã Vọng như thế nào ứng đối. Mã Vọng cũng không phải người bình thường, hắn khôi phục rất nhanh chấn định, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Có lẽ Đường Khuất chỉ là bởi vì ở lầu xanh, lúc này mới cố ý làm bộ như không thích hồ cơ. Cõi đời này, rất nhiều người đều là hai độ rộng lỗ, mặt ngoài hình tượng, cũng không thể nói rõ hắn lúc không có ai bản tính. Ở ta xem ra, Lăng đại nhân ngươi tìm được cái này hồ sơ, vừa vặn thuyết minh Đường Khuất là nghiêm trang đạo mạo hạng người. Phải không? Lăng Vân giọng rửng rưng, mở ra thứ hai sách hồ sơ, cái này sách hồ sơ bên trong ghi lại, 20 năm trước, Hoài Tây thành thế gia Đường gia tộc trưởng Đường Minh Ái tiếp diệt vợ. Vì một cái hồ cơ tiểu thiếp, ép phòng tránh phu nhân Đàm Bảo Hương bị tức, người sau cuối cùng không cách nào nhịn được, nuốt độc tự sát. Mã Vọng trong lòng lộp bộp một tí, có bất an dự cảm. Sau đó, hắn liền nghe Lăng Vân nói cái này Hoài Tây Đường gia, chính là Đường Khuất đích gia tộc, Đường Minh là Đường Khuất phụ thân, Đàm Bảo Hương là Đường Khuất mẫu thân. Đường Khuất mẫu là bị hồ cơ tiểu thiếp hại chết, đây cũng là Đường Khuất sẽ như vậy chán ghét hồ cơ nguyên nhân. Ngươi cho rằng, một cái mẫu thân bị hồ cơ hại chết người sẽ đối với hồ cơ sinh ra sắc tâm. Mã Vọng mồ hôi lạnh như thác, lại cũng không nói ra lời. Tại chỗ những người khác vậy đều trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Hôm nay cục diện này, cùng bọn họ theo dự đoán đã hoàn toàn không cùng. Phịch, Mã Vọng lại cũng không cách nào ở Lăng Vân trước mặt bày dáng vẻ. Ở Hắc Y Lâu, tra sai án, liên quan đến vẫn là Đường Khuất cái loại này tinh nguyệt thành cao tầng quan viên, đây tuyệt đối tội lớn. Nếu như Lăng Vân muốn truy cứu, vậy hắn liền thanh y thân phận đều khó bảo toàn. Mã Vọng trực tiếp quỳ xuống, đại nhân ở trên, án này là thuộc hạ sơ sót, thuộc hạ sau khi trở về nhất định trọng tra án này, ắt phải để cho chân tướng rõ ràng. Hiện tại coi như là kẻ ngu cũng nhìn ra được, Đường Khuất vụ án này có vấn đề. Lăng Vân không để ý tới hắn, liền để cho hắn quỳ ở một bên. Tiếp theo, Lăng Vân nhìn về phía bên trong đường cái đó thanh y sứ giả, Triệu Hoan, Khương gia nô tỳ Dương thị mưu hại chủ nhân một án, là ngươi làm. Là ti chức, Triệu Hoan trong lòng một hồi run run, có Mã Vọng bài học thất bại, hắn đổi rất cẩn thận, liền đối Lăng Vân gọi, cũng tận lực khách khí. Người đệ trình án quyển bên trong ghi chép, Khương gia nô tỳ Dương thị mưu hại Khương gia đích nữ Khương Thanh Thanh, bởi vì bị người đánh vỡ mới thất bại. Lăng Vân nói, Triệu Hoan suy đi nghĩ lại, đều không cho rằng vụ án này có vấn đề, lúc này cắn răng một cái, đại nhân, án này ti chức cảm thấy không thành vấn đề, như có vấn đề, xin đại nhân chỉ thị. Vương Huyên, người đi một chuyến nữa tình báo kho, đem thứ thập bài tầng thứ 2 thứ 37 cách và thứ 25 xếp thứ 3 tầng thứ 12 cách hồ sơ lấy tới. Lăng Vân nói, cũng không lâu lắm, Vương Huyên đem hai sách hồ sơ lấy tới. Lăng Vân mở ra thứ nhất sách hồ sơ, 17 năm trước, Khương gia đại phu nhân Tề Vận Xương sanh một nữ, lấy tên Khương Thanh Thanh, cùng năm, Khương gia nô tỳ Dương Thị Vậy sanh một nữ. Rồi sau đó Dương Thị con gái rơi xuống không rõ, Khương Thanh Thanh thì trở thành Khương gia quý nữ. Dương Thị bởi vì sữa đầy đủ, trở thành Khương Thanh Thanh nhũ mẫu, dốc lòng chiếu cố Khương Thanh Thanh 17 năm. Người như vậy, người cho rằng nàng sẽ mưu hại Khương Thanh Thanh. Biết người biết mặt không biết lòng, Triệu Hoan nói, huống chi, Dương Thị sẽ mưu hại Khương Thanh Thanh, là bởi vì Khương gia phòng nhị dùng số tiền lớn thu mua nàng. Ở ích lợi to lớn cám dỗ hạ, Dương Thị khó tránh khỏi lợi ích sông tim, làm ra thí chủ cử chỉ. Lăng Vân mở ra thứ hai sách hồ sơ, 30 năm trước, Tề gia từ Lộc Giác Thành rời tới Tinh Nguyệt Thành, trên đường gặp cướp hung hãn tập kích. Tề Vận Xương bị cướp hung hãn đánh trúng bụng, cùng bụng cơ hồ bể tan tành, Tinh Nguyệt Thành Thiên Nguyên Đan sư Cảnh Hạo Nhiên là hắn chữa trị, tuy chữa hết Tề Vận Xương thương thế, nhưng không cách nào để cho Tề Vận Xương cung bụng khôi phục như lúc ban đầu. Tề Vận Xương từ đây không cách nào mang thai, nhưng lúc đó Tề Vận Xương và Khương gia đã có hôn ước, vì để tránh cho Khương gia từ hôn, bọn họ thu mua Cảnh Hạo Nhiên, để cho Cảnh Hạo Nhiên không tiết lộ ra ngoài bệnh tình. Bất quá Tề gia có thể lừa gạt được Khương gia, nhưng không giấu giếm được Hắc Y Lâu. Hắc Y Lâu ở 30 năm trước đã đem việc này ghi chép ở hồ sơ bên trong. Nghe nói như vậy, mọi người tại đây đều là sắc mặt biến đổi. Có thể gia nhập Hắc Y Lâu, không có một cái là ngu xuẩn. Lăng Vân lời ấy ý vị như thế nào, mọi người tại đây đều đã rõ ràng. Triệu Hoan lại là gương mặt phát trắng. Tề Vận Xương không cách nào mang thai, nhưng đối bên ngoài tuyên bố sanh Khương Thanh Thanh, cùng năm Dương Thị Vậy sanh một nữ, hắn nữ rơi xuống không rõ. Vương Huyên nói, Dương Thị không những không bị thương tim, ngược lại trở thành Khương Thanh Thanh nhũ mẫu, dốc lòng chăm sóc Khương Thanh Thanh. Chân tướng đã không cần nói cũng biết, Dương Thị mới là Khương Thanh Thanh mẹ ruột. Một cái mẫu thân, lại làm sao có thể đi mưu hại mình con gái ruột thịt. Triệu Hoan trên mặt lại không có chút máu. Đến bước này, hắn làm sao không biết, hắn thật tra sai vụ án. Nhưng mà, nếu Dương Thị là Khương Thanh Thanh mẹ ruột, ta ở thẩm vấn nàng thời điểm, nàng lại vì sao không thổ lộ thật tình. Triệu Hoan nói, chỉ cần nàng thổ lộ thật tình, ta làm sao biết nhận định nàng là hung thủ. Vương Huyên nhìn hắn, hừ, Dương Thị nếu nói là ra thật tình, Khương Thanh Thanh liền không cách nào làm tiếp Khương gia đích nữ. Dương Thị hành động này, thuần túy là một phiến con gái yêu chi tâm. Nàng tình nguyện mình chết, cũng không muốn phá hủy con gái tương lai. Triệu Hoan như bị sét đánh, cùng lấy lại tinh thần sau đó, hắn cũng đúng Lăng Vân quỳ xuống, đại nhân, thuộc hạ biết sai, nguyện trọng tra án này, đền bù sai lầm. Tiếp theo, Lăng Vân liền bắt trước làm theo, mọi người tại đây đều là thanh y sứ giả, hàng năm không biết muốn điều tra nhiều ít vụ án. Đổi thành những người khác, trong thời gian ngắn có lẽ cầm bọn họ không có biện pháp. Dẫu sao tình báo trong kho hồ sơ quá nhiều, cái khác sứ giả phá án, thường thường tra một vụ án hồ sơ đều phải mấy tháng. Chớ nói chi là tình báo này kho bên trong hiểu rõ trăm triệu hồ sơ, liên quan đến vụ án đếm không hết. Nhưng Lăng Vân đã đem mấy trăm triệu hồ sơ, cũng nhét vào đầu óc. Đám người hắc y sứ giả làm vụ án ở hắn đầu óc bên trong, cũng rõ ràng. Tại chỗ đám người thanh y sứ giả, mỗi người đều bị Lăng Vân tìm ra bọn họ làm sai vụ án. Chương 2148 Sợ hãi, một lúc lâu sau, đám người thanh y sứ giả ánh mắt đều thay đổi, ánh mắt bọn họ bên trong, đã không thấy được nửa điểm khinh thường, có chỉ là ngưng trọng và kính sợ. Trước lúc này, bọn họ nghĩ tới Lăng Vân phải chỉnh thế nào trị bọn họ. Bọn họ cảm thấy khả năng lớn nhất, chính là Lăng Vân dùng bọn họ tham ô nhận hối lộ tội danh đi đối phó bọn họ. Như vậy bọn họ đích xác sẽ chịu phạt, nhưng chỉ sẽ càng khinh bỉ Lăng Vân. Nào nghĩ tới, Lăng Vân căn bản không làm như vậy. Lăng Vân trực tiếp từ bọn họ làm vụ án lên đường, hơn nữa để cho bọn họ cũng tâm phục khẩu phục. Đây là đường đường tránh tránh Dương Mưu, Lăng Vân trực tiếp dùng Dương Mưu nghiền ép bọn họ, có thể bị nghiền ép sau đó, bọn họ không những không oán khí, ngược lại hoàn toàn phục Lăng Vân. Đến hiện tại bọn họ cũng không biết Lăng Vân là làm sao làm được. Lăng Vân một người, vì sao có thể nắm giữ bọn họ tất cả người làm qua sai án. Hơn nữa, Lăng Vân là thông qua thủ đoạn gì, từ mấy trăm triệu hồ sơ bên trong, chính xác tìm được cùng những thứ này vụ án tương quan hồ sơ. Trong đó rất nhiều hồ sơ đều là nhiều năm trước, có cỡ 10 năm trước thậm chí mấy trăm năm trước, liên quan đến cũng chỉ là một ít dấu vết, sớm bị người chôn ở trong bụi bặm chuyện nhỏ. Kết quả Lăng Vân chính là từ những chuyện nhỏ nhặt này bên trong tìm được đầu mối. Như Lăng Vân là một năm sau làm được những thứ này, bọn họ cũng sẽ xúc động Lăng Vân là thiên tài.

hắn thật sợ. Phốc suy, Lăng Vân không khách khí chút nào, lần nữa một kiếm gọt ra. Một kiếm này, hắn trực tiếp lau Tần Hử cổ. Ô ô cốt, đại lượng máu tươi, từ Tần Hử nơi cổ họng phún ra ngoài. Tần Hử nguyên hồn, cũng bị Lăng Vân kiếm khí xé nát. Cái này một tí, Tần Hử là thật chết không thể chết lại. Bốn phía đám người yên lặng như tờ. Một tôn Lam Y sứ giả, lại có thể chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh chết. Không chỉ là Hắc Y lâu người, toàn bộ Tinh Nguyệt thành người, đều đánh giá thấp Lăng Vân cái này tôn trên xuống mới nhậm chức Kim Y sứ giả. Thông qua chuyện hôm nay, Tinh Nguyệt thành tất cả võ giả, không thể nghi ngờ cũng đối vị này mới nhậm chức Kim Y sứ giả, có một cái toàn nhận thức mới. Chuyện hôm nay, Tần Hử chết, là có chính hắn khinh thị Lăng Vân nguyên do. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là Lăng Vân bản thân đáng sợ. Đổi thành những người khác, đang bị Tần Hử làm nhục sau đó, căn bản không cái đó quyết đoán, dám trực tiếp một kiếm đâm thủng Tần Hử tim. Phía sau Tần Hử mất lý trí, cũng không khả năng hoàn toàn quái Tần Hử. Người bất kỳ đang bị người một kiếm xuyên tâm sau đó, sợ rằng cũng rất khó giữ bình tĩnh. Chỉ sẽ lấy là Lăng Vân là thật muốn giết mình, sau đó cùng liều mạng. Lăng Vân thu hồi kiếm, dùng khăn giấy xoa xoa tay. Xem như vậy, tựa như hắn chỉ là giết một con gà, mà không phải là cái gì Hắc Y lâu Lam Y sứ giả. Tiêu diệt Tần Hử là ta Tam Nguyệt lâu nội bộ công việc, cùng các vị không liên quan. Lăng Vân cười nhạt, mọi người tiếp tục hưởng dụng tiệc rượu, không cần để ý loại chuyện nhỏ này. Chương 2151, quan trắc phù, nhị Nguyệt lâu, chúng ta đánh giá thấp Lăng Vân người này, không nghĩ tới hắn thủ đoạn như vậy được. Trần Trung sắc mặt rất khó xem, ban đầu, hắn là thật không cầm Lăng Vân coi ra gì. Ở hắn xem ra, Lăng Vân liền Tam Nguyệt lâu nội bộ công việc cũng dàn xếp không được, lại nào có tư cách để cho hắn nhìn thẳng. Không nghĩ tới sự việc phát triển biến hóa được nhanh như vậy. Đầu tiên là ngày hôm qua Lăng Vân giải quyết Tam Nguyệt lâu Tả Đường đường chủ Trần Cảng Long, cùng với 47 tên thanh y sứ giả. Lúc này Lăng Vân liền đã coi như là ở Tam Nguyệt lâu đứng vững chân cùng. Đến ngày hôm nay, Lăng Vân lại là kinh động lòng người. Tam Nguyệt lâu bên phải Đường đường chủ Tần Hử lại trực tiếp bị Lăng Vân giết. Hết lần này tới lần khác Lăng Vân làm việc giọt nước không lọt, để cho người không bắt được hắn nửa điểm cái chuôi, cũng không cách nào nói hắn nửa chữ không phải. Cho dù hắn tới xem, cũng không cách nào quái Lăng Vân, thật sự là Tần Hử mình quá ngu xuẩn. Một cái Lam Y sứ giả, lại có thể đi làm nhục mình cấp trên. Cầm một cái đào kép người tới cùng mình cấp trên làm so sánh. Dưới tình huống này, chỉ cần Lăng Vân không giết Tần Hử, làm sao trừng phạt Tần Hử cũng không quá đáng. Mà Lăng Vân vậy không mềm tay, trực tiếp đem Tần Hử một kiếm xuyên tâm. Tần Hử là động thiên cao thủ, bị người một kiếm xuyên tâm tuyệt không nguy hiểm đến tánh mạng. Lăng Vân làm như vậy, nói cứng là trừng phạt Tần Hử, người khác cũng không cách nào lấy này tới đả kích Lăng Vân. Mà ngu xuẩn nhất vẫn là Tần Hử. Phàm là Tần Hử lúc ấy hơi lý trí chút, bình tĩnh một tí, không đi và Lăng Vân liều mạng. Như vậy Lăng Vân liền tuyệt không dám đánh chết Tần Hử. Tần Hử nhưng là giận dữ thất thố, đối Lăng Vân hạ sát thủ. Như Tần Hử thật có thể giết chết Lăng Vân thì thôi. Lăng Vân như bị Tần Hử giết chết, như vậy sự việc phải thế nào giải thích thì hoàn toàn là do Tần Hử định đoạt. Tần Hử có thể nói, hắn giết Lăng Vân chỉ là vì tự vệ. Làm sao Tần Hử người ngu xuẩn còn không thực lực, không những không có giết chết Lăng Vân, còn bị Lăng Vân giết ngược. Cứ như vậy, Tần Hử chết liền thật và Lăng Vân nói như vậy, không có chút giá trị nào, chết liền cũng là chết vô ích. Nghị luận tương tự, vậy phát sinh ở Thất Nguyệt lâu, cùng với Hắc Y lâu cái khác gác lửng. Tóm lại từ giờ khắc này, Hắc Y lâu cùng với Tinh Nguyệt thành bên trong các thế lực lớn, lại không người dám xem nhẹ Lăng Vân. Từ Lăng Vân triển lộ thủ đoạn và thực lực tới xem, hắn đã hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm Tam Nguyệt lâu lầu chủ. Lăng Vân thì ở tiệc rượu nửa đường liền rời đi, bốn phía mọi người đều nơm nấp lo sợ, hắn lưu lại cũng không có ý, còn không bằng hồi đi tu hành. Lúc xế chiều, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hôm nay là Vân Vũ tụ họp ngày, nhắc tới, hắn đã rất lâu không tham gia Vân Vũ tụ họp. Từ có phân thân luân hồi chi chủ có thể nắm trong tay Vân Vũ đảo, hắn thì càng không làm sao phí tâm tư ở Vân Vũ tụ họp trên. Lần này hắn không dự định lấy Tô Cướp thân phận tham gia, mà là trực tiếp cùng phân thân câu thông, cùng phân thân cùng chung thị giác. Mà hắn sở dĩ sẽ chú ý đến lần này tụ họp, là bởi vì làm cho này lần tụ họp trên, luân hồi chi chủ từ nữ võ thần lá ngồi gió vậy, lấy được hai tấm vĩnh đêm sách tàn trang. Hai tấm vĩnh đêm sách tàn trang thì đồng nghĩa với hai lá bài tẩy. Lăng Vân lần nữa để cho luân hồi chi chủ phân tích cái này hai tấm vĩnh đêm sách tàn trang, đạt được hai tấm cổ phù. Quan trắc phù và sát kiếm phù, Lăng Vân ánh mắt sáng ngời, thu hoạch này không thể bảo là chừng mực, quan trắc phù có thể để cho hắn tiến vào thần minh cấp quan trắc trạng thái. Dưới loại trạng thái này, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy, đều không cách nào chạy khỏi hắn quan trắc. Sát kiếm phù bên trong thì phong ấn một đạo pháp tướng cấp sát kiếm. Có bùa này, hắn tương đương với nắm giữ nhất thức pháp tướng cấp sát chiêu. Quan trắc phù, Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp sử dụng quan trắc phù. Tinh Nguyệt Thành bên trong, cất giấu rất nhiều bí mật. Vừa vặn, hắn có thể dùng cái này quan trắc phù, đối Tinh Nguyệt Thành tới một cái đi sâu vào rõ ràng. Đây là thần minh cấp quan trắc lực lượng, hắn cũng không lo lắng sẽ bị người phát hiện. Hắn trước quan trắc chính là Hắc Y Lâu, một phen quan trắc sau đó, hắn liền đem Hắc Y Lâu đám người lầu chủ thực lực, cũng nắm giữ thấu triệt. Đều là động thiên đỉnh cấp, không có pháp tướng cấp cao thủ. Lăng Vân nói, nhưng hắn sẽ không vì vậy liền nhỏ thứ Hắc Y Lâu. Hắn tầm mắt vừa chuyển, liền quan sát đánh giá Hắc Y Lâu bên trong, một tòa vô danh trên tiểu lâu. Cái này vô danh tiểu lâu không phải lầu 12 ở giữa đảm nhiệm lầu 1. Nhưng cái này vô danh tiểu lâu cho hắn uy hiếp lớn nhất.